Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, 100.000 bảo thần bảo dương. Bạch Phong nghe được hệ thống tinh linh hô to âm thanh về sau, không có chút gì do dự, vọt thẳng hướng về phía sau ma vực chi môn. Tên đáng chết, lần sau ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đào tẩu. Theo Bạch Phong đào tẩu, Tư Khắc Lỗ vô cùng phẫn nộ thanh âm tùy theo vang lên. Đinh, đánh sát ma nhân, thu hoạch được một khối bạo thần bảo dương toái phiến. Đinh, đánh sát ma nhân, thu hoạch được hai khối bạo thần bảo dương toái phiến. Đinh, đánh sát ma nhân, thu hoạch được một khối bạo thần bảo dương toái phiến. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Để trốn tới Bạch Phong trực tiếp ngốc trệ lên, ngay sau đó thì cuồng tiếu lên, trọn vẹn qua một canh giờ, thanh âm nhắc nhở mới dần dần ngừng lại. Sau cùng thống kê một chút, Bạch Phong trọn vẹn thu được 1.000.000 cái bạo thần bảo dương toái phiến, đủ để đổi lấy 100.000 cái bạo thần bảo dương. Cái này sóng thao tác không lỗ, Bạch Phong lúc này tự lẩm bẩm. Hệ thống tinh linh thanh âm lúc này cũng vang lên nói. Chủ nhân, tuy nhiên tiêu hao 20.000.000 bảo điểm, nhưng thu được nhiều như vậy bạo thần bảo dương toái phiến thật xem như kiếm lời. Mà lại, thông qua lần này sự tình, ma vương Tư Khắc Lỗ tuyệt đối sẽ đối ma vực tiến hành phòng ngự. Lần tiếp theo, loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng đang phát sinh. Dù là ngươi đang dùng 20.000.000 bạo điểm đổi lấy biến dị đạn hạt nhân, đều tuyệt đối không đạt được lần này lớn như vậy hiệu quả. Đúng vậy a, bất quá bây giờ cần phải tìm địa phương an toàn đi mở bảo dương. Cho ta đổi lấy một cái trở lại Ô Đương Tông truyền tống phù. Bạch Phong lúc này lập tức đối hệ thống tinh linh nói ra. Đinh, tiêu hao 80.000 bảo điểm, đổi lấy truyền tống phù. Hệ thống thanh âm nhắc nhở rất nhanh vang lên. Màu trắng truyền tống phù xuất hiện tại Bạch Phong trong tay, chậm rãi hóa vì điểm sáng màu trắng, sau cùng đem Bạch Phong cả người bao phủ trong đó. Sau cùng, cùng nhau biến mất tại Liễu Nguyên chỗ. Làm Bạch Phong xuất hiện tại Ô Đương Tông thời điểm, phát hiện nơi này sớm đã không có người, chỉnh cái tông môn cực kỳ vắng vẻ. Xem ra, đều đi xử lý ma hóa Triệu Huyền Hải Vô Thượng Tông. Bạch Phong nghĩ nghĩ, thì hướng thẳng đến trước đó chỗ ở của mình đi đến. Trở lại chỗ ở về sau, Bạch Phong mang theo một vệt vẻ hưng phấn, mở ra bảo dương hành trình. Đúng rồi, hệ thống tinh linh, ngươi nói ta muốn là mở ra đồ vô dụng, nên làm cái gì? Bạch Phong lúc này nhìn trong tay toàn thân màu đen bảo thần bảo dương, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức đối hệ thống dò hỏi. Hệ thống tinh linh nói thẳng, chủ nhân, phàm là ngài cảm giác vô dụng đồ vật, công pháp, chiến kỹ đều có thể để hệ thống thu về. Hệ thống sẽ cho ra tương ứng bạo nguyên. Bạo nguyên, đó là vật gì? Bạch Phong nghe xong, không hiểu hỏi, bởi vì hệ thống tinh linh chưa từng có đã nói với hắn. Hệ thống tinh linh lập tức giải thích nói, chủ nhân, bạo nguyên chỉ có một cái tác dụng. Cái kia chính là tại ngài dung hợp bạo thần chi thể thời điểm, có thể vì ngài giảm bớt đau đớn, để kiên trì thời gian càng lâu. Ngoạn tao, có thứ đồ tốt này, ngươi làm sao không sớm một chút cùng ta nói a? Bạch Phong nghe xong, trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức lớn tiếng hô lên. Hệ thống tinh linh nói thẳng, thứ ba trước, ta không cho rằng chủ nhân có gì có thể để hệ thống thu về. Nhưng bây giờ có 100.000 bảo thần bảo dương lại khác. Như vậy, vậy liền đem luyện chế thối thể đan, thổ khống chi thuật, sư tử hống, lăng ba vi bộ cùng đấu chuyển tinh di đều cho ta thu về đi. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối hệ thống tinh linh nói ra. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, không có vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, nhưng chợt có một cỗ lực lượng tràn vào trong đầu của hắn, loại này luyện chế thối thể đan, lăng ba vi bộ, sư hống công, đấu chuyển tinh di trí nhớ đều đang nhanh chóng biến mất. Mười hơi sau đó, Bạch Phong chậm rãi mở hai mắt ra, khẽ trao mày lẩm bẩm, cái này cũng cảm giác tại tiêu trừ trí nhớ của ta. Thật đúng là có điểm đáng sợ. Bất quá bây giờ, những lực lượng kia ta ngoại trừ biết tên, đến cùng như thế nào thi triển căn bản không có một chút trí nhớ. Đồng thời, Bạch Phong cảm giác được thể nội nhiều một cỗ xa lạ lực lượng. Tuy nhiên chỉ có một chút, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra. Đây chính là bạo nguyên lực. Hô, sâu thở dài một ngụm, Bạch Phong tay trực tiếp đặt ở bạo thần bảo dương phía trên. Chậm rãi đem mở ra. Đinh, chúc mừng ký chủ mở ra bạo thần bảo dương, thu hoạch được tiên đậu ba khỏa. Hả? Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy trực tiếp biến mất bạo thần bảo dương cùng trên tay ba khỏa tiên đậu. Trực tiếp nở nụ cười nói, không hổ là bạo thần bảo dương a. Xoát, bạch quang lóe qua, lại một cái bạo thần bảo dương xuất hiện ở Bạch Phong trong tay. Đinh, chúc mừng ký chủ mở ra bạo thần bảo dương, thu hoạch được thuốc lá một bao. Ha ha. Bạch Phong nhìn trong tay xuất hiện một gói thuốc lá, trực tiếp cười lớn lên. Thứ này tại bạo thần cửa hàng, chỉ giá trị 10 bạo điểm. Tiếp đó, Bạch Phong thì tiếp tục bắt đầu mở ra bạo thần bảo dương. Hai thời gian 15 ngày, Bạch Phong trọn vẹn tại trong gian phòng ngây người hai thời gian 15 ngày. Tại cái này hai thời gian 15 ngày bên trong, hắn rốt cục đem tất cả bạo thần bảo dương toàn bộ đều mở ra. Đồ vô dụng toàn bộ đều bị hệ thống thu về. Thu được rất nhiều bạo nguyên. Đồng thời, tự thân cũng là súng hơi đổi pháo. Xem xét một cái nhân tình huống. Tính danh, Bạch Phong thực lực, ngưng thần cảnh ngũ trọng. Chiến đấu lực 600 điểm. Công pháp, không thể chất, bạo thần chi thể. Độ dung hợp 1%, nhưng tại 10 giây đồng hồ bên trong không đau đớn. Bảo nhãn, có thể dò xét hết thảy công kích của đối thủ lực đồ vật. Bảo cấp đan, 3 cái, đan lệnh, 404,000500 mai kim tệ. Chiến đấu hình nhân vật thẻ độc cô cầu bại, một lần, mỗi lần thời gian sử dụng 1 phút đồng hồ. Huyết sắc vũ mau, tiên đậu 3 khỏa. Bạo điểm, 102.900 bạo thần cửa hàng. Mở ra bị động thần kỹ, bạo hồn kỹ năng, thần kỹ tốc quyền, 10 cấp, thần cấp chiến kỹ rút kiếm thuật, nhất cấp, thần kỹ thuấn bộ, nhất cấp, nghịch thiên chi thuật thời gian quay lại, thần cấp chiến kỹ thiên sứ chi quyền, nhất cấp, thần kỹ thạch hóa chi nhãn, nhất cấp, nghịch thiên chi thuật người chết khôi phục, nghịch thiên chi thuật xiếp na vĩnh hằng, thần kỹ trọng lực lĩnh vực, nhất cấp, mạnh, thật mạnh khủng bố. Bạch Phong đối với lúc này thực lực bản thân, chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Tuy nhiên 100.000 cái bạo thần bảo dương vẻn vẹn mới mở ra như thế có điểm không tệ thần cấp chiến kỹ cùng thần kỹ, nhưng hắn không thèm để ý. Hắn để ý là nghịch thiên chi thuật, trọn vẹn mở ra hai cái nghịch thiên chi thuật. Lúc này hắn đã nắm giữ ba cái nghịch thiên chi thuật. Nhưng rất nhanh, Bạch Phong thì toát ra buồn bực thần sắc. Bởi vì, thần cấp chiến kỹ cùng thần kỹ nhiều. Muốn tăng lên những lực lượng này đẳng cấp, cái kia chính là một khoản vô số bạo điểm. Bành, ngay tại Bạch Phong cười khổ thời điểm, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra. Hạ Lưu, Ngụy Thiên cùng Hình Bộ Hành ba người bỗng nhiên đi đến. Bạch Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bốn người bọn họ đâu? Ngụy Thiên nhìn đến Bạch Phong về sau, bốn phía nhìn một chút, phát hiện chỉ có Bạch Phong một người, toát ra vẻ không hiểu hỏi. Bạch Phong nghe xong, nói thẳng, ta thế nhưng là cấp 4 người bọn họ an bài kiểu ma quỷ đặc huấn.